Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 536. Như Phong không địch lại vô kỵ mạc danh thanh âm chịu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, trường không vô kỵ, ăn tổ vu máu, giống như đó là nửa giọt đi. Vậy là đủ rồi, tuy rằng thân thể dị biến, chính là kia lực lượng. Giới vương châu thế giới muốn phong không được, vây xem những thiên tài, cũng có hiểu được phương diện này sự tình người. Bình định nửa giọt không đủ đồng thời, đại bộ phận người vẫn là chỉ xem trước mắt, trường không vô kỵ vô cùng có khả năng muốn phá thiên mà ra. Tổ vu lão tổ tông mới có khai thiên tích địa lực lượng, ngươi trường không vô kỵ, không được. Tư Mã Như Phong một tiếng gầm lên, cả người lực lượng bỗng nhiên bạo lều dựng lên. Giới vương châu thế giới nội, trừ bỏ luyện hóa lực lượng bên ngoài, to lớn chấn sát công kích cũng thực chất tính đánh giết xuống dưới. Đây chính là một giới lực lượng, tuy rằng chỉ là cái tiểu thế giới, uy năng cũng siêu việt lúc trước nhất chuyển chân nhân quá nhiều, nhưng hôm nay trường không vô kỵ cũng đã không tầm thường a. Cánh tứ chi múa may, thân hình một chút bành trướng đến vài chục trượng độ cao, giống như hồng hoang cự thú giống nhau, nghịch thiên mà thượng. Oanh, chấn động thiên địa vang lớn, ở giới vương châu thế giới nội ầm ầm tạc nứt. Thiên chi ý Tư Mã Như Phong một kích, thế nhưng áp không được lúc này trường không vô kỵ, hết thảy oanh sát công kích đều bị hắn đương trường chấn vỡ. Cả người càng lấy một loại khó có thể lý giải tốc độ, ngay lập tức tới rồi cái này tiểu thế giới cái chắn trước. Lại đến giống như phòng nhỏ giống nhau thật lớn bốn cái nắm tay, đồng thời mang theo tận trời kim sắc quang mang, trực tiếp hướng này thượng đấm đánh qua đi. Trường không vô kỵ trong miệng cũng gào giống cùng với, người này rách nát tiểu thế giới, chẳng lẽ cũng có thể cùng thật sự hỗn độn tương đối không thành? Còn không cho ta, toái, giờ này khắc này này bốn con nắm tay sở mang đến lực lượng, quả thực có thể ép tới nhân tâm thần đều nứt tương đương, chẳng sợ cách thiên thần châu thế giới bên ngoài vô số thiên tài, cũng cảm nhận được này chi đáng sợ, chỉ sợ Tư Mã Như Phong thế giới, đem vô pháp chịu tải loại này đánh sâu vào. Nhưng là, Tư Mã Như Phong, cũng vào lúc này cao giọng gầm lên lên, ở trong thế giới này, ta chính là thần, ai cũng không thể nghịch chuyển. Giọng nói rơi xuống đất thời điểm, Tư Mã Như Phong thân hình, ở bên ngoài biến mất, đương hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là chính mình giới vương châu thế giới trong vòng, thân hình hắn, thế nhưng ở chỗ này trở nên so trường không vô kỵ còn muốn khổng lồ gấp đôi có thừa. Ở trường không vô kỵ nắm tay chưa đánh vào cái chắn thượng phía trước, ngay lập tức cất chứa toàn bộ thế giới lực lượng, một quyền đối đua mà đến. Ầm ầm ầm, thế giới trong vòng phảng phất long trời lở đất giống nhau nổ vang lên, hai đại thiên tài thật lớn thân hình ở cùng thời gian sau này lui đi ra ngoài. Lúc này bọn họ lại là xuất hiện cân sức ngang tài cục diện, này đối với trường không vô kỵ tới nói, vậy là đủ rồi, tới nha, chạm nha. Cánh cánh tay lại lần nữa vũ động, cự lực mọc lan tràn, thiên địa kinh ngạc cảm thán, trường không vô kỵ điên rồi giống nhau, chịu tải, khai thiên tích địa, ý chí lực, chủ động xuất kích, xem ta không đánh chết ngươi. Tư Mã Như Phong không yếu phân hào, hai cái nghịch thiên nhân vật cứ như vậy đối đua vặn đánh vào vừa ra, phanh phanh phanh, từng tiếng nổ vang ở mọi người bên tai vang lên. Hai người kia tốc độ mau tới rồi cực hạn, cho dù là đều là thiên tài bên ngoài võ giả, đều căn bản vô pháp thấy rõ bọn họ thân hình, nhưng kia cách thế giới đều có thể cảm nhận được đáng sợ lực lượng, còn có không ngừng lật hỗn độn chi khí, thuyết minh hai đại thiên tài huyết đua có bao nhiêu nóng bỏng. Đánh đánh đánh, Trường Không Vô Kỵ giống giận, vẫn luôn như vậy ở oanh động trung cao khởi. Hắn phảng phất một cái sẽ không mỏi mệt cổ thần giống nhau. Càng lớn càng cường đại, đây là Tư Mã Như Phong. Căn bản không thể tiếp thu một sự kiện, tổ vu máu lực lượng, đang ở bị Trường Không Vô Kỵ, toàn diện mở ra sao? Ở thế giới của chính mình, thế nhưng dần dần, bắt đầu siêu việt chính mình cường thế. Người này, quá mức với đáng giận, không thể thua, ta sẽ không thua, ta sẽ không thua cho hắn. Đệ nhất là của ta, truyền thừa là ta tương đương Tư Mã Như Phong. Cũng kích phát rồi xưa nay chưa từng có năng lực tới. Nhất chủ yếu chính là, nơi này thượng giới mới có huyền linh khí, đã bắt đầu bị hắn hút lấy nạp, cho nên hắn lực lượng cũng đang không ngừng kéo lên bên trong này hai tên gia hỏa siêu cường va chạm. Quả thực là chấn động nhân tâm nột, thế cho nên bên ngoài quan khán thượng đế bệ hạ đều nhịn không được nói, này hai người như thế dưới tình huống. Nếu ta bất động đế vương chi khí, đều khó trấn áp cũng. Nhất chân vương phía sau những cái đó các cao thủ, cũng nhịn không được cảm khái khó bình tương đương, đặc biệt là kia bốn cái nhất chuyển trở lên ra hỏa. Đều sinh ra kiêng kỵ cảm giác tới, thay chính mình đối thượng giờ phút này này hai người nói tương đương tựa hồ. Không hề phần thắng, quả nhiên. Không phải là mệnh số nghịch thiên người nột. Theo ta thấy, Tư Mã Như Phong vẫn là đến bại bởi hắn. Nhất chân vương vào giờ phút này, đã mở miệng, rơi xuống một cái phán định. Hắn lời nói mới vừa nói xong, giới vương châu thế giới nội, Trường Không Vô Kỵ đã tái hiện thần uy. Thứ này ấy ịp vào chính mình tay nhiều bảo bối nhiều. Bắt đầu áp bách Tư Mã Như Phong, Thiên Đạo Cung. Thiên Đạo Đỉnh, Đạo Thiên Thần Quyền, cộng thêm một cái Diệt Phượng Kiếm, đều bị hắn coi như binh khí. Quả thật, này đó binh khí đặc thù lực lượng, cũng chưa biện pháp phát huy ra tới. Chính là ngạnh tạp nói, không cũng giống nhau cách ứng người. Hơn nữa, hiện tại là bốn tay trạng thái, ầm ầm ầm, lại đến liên tiếp vang lớn nổ vang dưới. Trường Không Vô Kỵ đã dựa vào tay nhiều, chiếm cứ rõ ràng trước tay. Giới vương châu thế giới nội, thần Tư Mã Như Phong bị buộc kế tiếp bại lui không thôi. Liền tính hắn lực lượng không ngừng kéo lên, cũng vô pháp thay đổi cái này kết cục. Sẽ không thua, ta sẽ không thua đến tương đương. Tư Mã Như Phong nội tâm như cũ điên cuồng hét lên. Hắn cực hạn thôi phát lực lượng, muốn phản công. Chính là đối diện, dị hình, Trường Không Vô Kỵ. Nét căn bản là không cho hắn cơ hội. Ngươi càng cường, hắn cũng càng cường. Chính là vẫn luôn đè nặng ngươi. Càng sâu đến, hắn binh khí, còn cố ý vô tình. Lợi dụng nhàn rỗi, đập giới vương châu kết giới. Ở hắn mỗi một lần va chạm dưới, giới vương châu thế giới đều sẽ suy nhược một chút. Chẳng sợ chỉ có một chút. Cứ như vậy liên tục đi xuống, Tư Mã Như Phong chỉ sợ cũng khó thoát một bài. Tư Mã Như Phong tâm tình trở nên ác liệt lên, nôn nóng ngược lại hiện ra ở hắn trong lòng. Liền ở ngay lúc này, tương đương Tư Mã Như Phong bên tai bỗng nhiên xuất hiện một cái xa lạ thanh âm, huyền huyền minh minh chi gian mê hoặc hắn một việc tới. Ngươi tưởng chiến thắng Trường Không Vô Kỵ sao? Ta có thể giúp ngươi. Ngươi là ai? Tư Mã Như Phong trong chiến đấu, trong lòng kinh ngạc nói. Ngươi đừng động, ta là ai? Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một cái dấu tay. Thế giới này bên trong, một cái che giấu viễn cổ thiên tài ý chí, liền có thể buông xuống ở thân thể của ngươi bên trong. Trợ giúp ngươi, chém giết Trường Không Vô Kỵ. Mạc danh thanh âm, truyền đến không tưởng được tin tức. Tư Mã Như Phong, xác thật rất muốn đánh bại Trường Không Vô Kỵ. Hắn nếu bị thua, chỉ sợ cũng chết chắc rồi. Nhưng hắn, như cũ cũng muốn cẩn thận hỏi. Ngươi vì sao giúp ta? Ý chí buông xuống, lại sẽ có cái gì kết quả? ta còn là ta sao? Giúp ngươi, không tồn tại, ta chỉ là muốn giết hắn, đơn thuần muốn giết hắn, đến nỗi ý chí buông xuống sau, ngươi đương nhiên vẫn là ngươi. Viễn cổ thiên tài vượt giới mà đến, tưởng lưu cũng lưu không được. Mạc Danh thanh âm chỉ có một đơn giản giải thích, nhưng này đối với Tư Mã Như Phong tựa hồ cũng không có quá nhiều do dự thời gian, bởi vì Trường Không Vô Kỵ ưu thế càng cường đại rồi. Trong lòng một hoành, Tư Mã Như Phong lãnh mi mà nói, hảo, theo ý ngươi, làm ý chí buông xuống, chém giết Trường Không Vô Kỵ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.